Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, lần đầu phong. Canh tư, Lãnh Phi cười gật đầu một cái. May mà, Đường Lan nói, xem ra Phụ Hoàng thật hồi tâm chuyển ý, nàng yên nhiên cười mỉm. Rực rỡ nếu chiều dương, Lãnh Phi cười gật đầu một cái. Tâm hắn hạ cũng không dám như thế lạc quan. Từ sư phụ Từ Quý Phúc trong miệng biết rõ, vị hoàng thượng này không phải là dễ dàng như vậy thay đổi chủ ý. Cho dù thay đổi chủ ý, không còn cho Đường Lan ban hôn, đối với bản thân cũng tuyệt không có hảo cảm, nhất định sẽ nghĩ biện pháp thu thập mình. Không phải là vì huyết mạch, hắn thật đúng là không nghĩ đến. Hai người đạp vào cấm cung cửa chính, chuyển qua bức tường, rất nhanh một phiến mở rộng, phóng tầm mắt nhìn tới. Phương xa cung điện dĩ nhiên tại một ngoài trăm trượng. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Khoảng cách xa như vậy, lâu năm tức giận suy đi quá khó khăn. Vào chiều là một kiện khổ xoa xứ. Từng ngọn cung điện khi thế sừng sững, tựa như từng cái cự thú chiếm cứ. Xâm nhiên dọa người, không cần Ngụy Vô Nha dẫn đường. Bọn họ dọc theo một con đường lớn đi về phía trước. Chuyển qua lượng tòa đại điện, cuối cùng đi tới Vô Cực Điện trước. Thiếp vàng chữ to viết, Vô Cực Điện, ba chữ to. Phảng phất muốn phun ra, vô cùng lực lượng ẩn chứa trong đó. Bốn cái nam tử trung niên chính bản thân mặc áo bào tím, lẳng lặng đứng tại đại điện ra. Tựa như bốn pho tượng đứng thẳng, vẫn không nhúc nhích, phảng phất cùng đại điện hồn nhiên hòa làm một thể. Lãnh Phi liếc một cái bốn người này, đều là thập nhị linh thiên cảnh cao thủ. Hắn hiện tại nhãn giới đã cao, đã không lấy làm lạ. Phái này đầu cũng không tính là cái gì. Hắn giảng võ thời điểm, dưới đài 36 người, cơ hồ đều là 12 tầng trời. Gặp qua công chúa, bốn người ôm quyền trầm giọng nói. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này trong đại điện đi ra một cái mập mạp lão già, mày râu đều trắng, sắc mặt hồng nhuận phảng phất hài nhi, cười ha hả nói, công chúa điện hạ, ngươi có thể tính đã trở về. Triệu tổng quản, phụ hoàng đâu? Đường Lan nói. Triệu Làm cười ha hả nói, điện hạ, hoàng thượng đang ở bên trong phê duyệt tấu chương đi. Hắn hạ thấp giọng, nhỏ giọng nói, điện hạ vẫn cẩn thận chút. Được, Đường Lan nhẹ gật đầu. Nàng xem hướng về Lãnh Phi. Lãnh Phi cười gật đầu một cái. Triệu Làm liếc mắt nhìn Lãnh Phi, ôm quyền cười cười, nhưng không có lên tiếng. Lãnh Phi cũng gật đầu làm lễ, biết rõ hắn là tránh hiềm nghi. Đường Lan bước khinh doanh bước vào trong đại điện, Lãnh Phi cùng nàng cùng nhau bước vào rộng rãi đại điện, nhất thời phả vào mặt một cổ khí tức mạnh mẽ, lực lượng vô hình phảng phất áp đến trên thân, giống như đeo một ngọn núi. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, tiếp tục cảm nhận được long văn khí tức, hiển nhiên cổ lực lượng này vẫn như cũ là long văn. Đại điện chính bắc vị trí bày một tấm long án, màu vàng mơ hồ hiện lên lưu quang. Án giật đến một người nam tử trung niên, thân mang minh hoàng trường bào, mắt to mày rậm, phương chính gương mặt, không tính là anh tuấn, nhưng cũng không xấu, chỉ là trung nhân chi tư. Hắn dáng người thẳng tắp đoan chính, đang cúi đầu chấp bút phê duyệt tấu chương, sắc mặt âm u như nước, không nói một lời, trong đại điện an tĩnh phảng phất kim rơi cũng có thể nghe. Hắn tựa hồ không nghe thấy hai người đi vào, vẫn cúi đầu phê duyệt. Triệu Làm nhẹ nhàng đứng tại phía sau hắn, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, vẫn không nhúc nhích. Đường Lan liếc mắt nhìn Lãnh Phi, tỏ ý hắn bình tĩnh chớ nóng. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, cười với nàng rồi cười, tỏ ý nàng không cần cấp bách. Từ từ đi, một bản tấu chương bị phê duyệt. Đường Hạo Trời lại vẫn không có ngừng bút ý nghĩ, muốn liền mạch lưu loát phê bình xong. Lãnh Phi tất đánh giá hắn, cảm thụ được trên người hắn khí tức. Đường Hạo khí trời thế hùng hậu hùng vĩ, lại không phải tu vi của hắn, mà là bản thân hắn khí thế, mà tu vi tất bên trong thu lại nhập cốt, không chút nào lộ bề ngoài. Hắn cảm ứng bên trong, Đường Hạo trời phảng phất một tái không biết võ công chi nhân. Cái này khiến thần sắc hắn quét nặng, không thể không cẩn thận ứng đối. Hẹn qua thời gian một chun trà, hắn vẫn không ngẩng đầu lên. Đường Lan cau mày, hừ nhẹ nói, phụ hoàng, đủ chứ? Đường Hạo thiên mãnh ngẩng đầu, thả xuống tấu chương, nhất thời lượng đạo ánh mắt bắn tán loạn hướng về Lãnh Phi. Tựa như hai thanh kim kiếm đâm tới, đột ngột mà tinh hết, khó lòng phòng bị. Lãnh Phi cặp mắt híp lại, chính là bình tĩnh mà coi. Ô, trong đầu của hắn truyền đến một tiếng long ngâm, tiếng càng kích dương, muốn lay động tâm thần hắn, chấn động tinh thần hắn. Lãnh Phi sở trường ở tại thần mục nhiếp thần thuật cùng thiên hoa thần kiếm. Thần mục nhiếp thần thuật hướng theo đạp vào thần minh cảnh mà tự nhiên tinh tiến, đạt tới ngưng niệm thành châu cảnh giới. Đối với đây lượng đạo ánh mắt tập kích bất ngờ, không thèm để ý chút nào, thậm chí còn có lôi ấn chấn thủ. Hư không chuyên đến một tiếng nổ vang, Lãnh Phi bao quanh Đường Lan, Đường Hạo trời bao quanh Triệu Làm, cho nên hai người đều không bị lực lượng này ảnh hưởng. Vô cực điện bên trong cũng đều tại hai người bao che trong phạm vi, tại hai người thế giới bên trong, cho nên gió êm sóng lặng. Ầm ầm ầm ầm, đại điện ngoại chạm đến bốn cái trung niên cấm vệ bỗng nhiên bay lên, ở trên không bên trong phun ra một đạo huyết tiễn, mềm mại rơi xuống. Bọn họ tại đây lực lượng vô hình phía dưới, thật giống như cuồng phong sóng lớn bên trong bốn cái thuyền nhỏ, không chịu nổi một kích, thân bất do kỷ. Bệ hạ, bọn họ vừa rơi xuống đất, liền quát khẽ, ta vô sự. Đường Hạo trời trầm giọng nói, hắn cặp mắt sáng rực, lướt nháy mắt Lãnh Phi, ánh mắt rơi về phía Đường Lan, hừ nói, Lan Nhi, ngươi còn biết trở về. Phụ hoàng, Đường Lan cũng không biết hai người đã giao thủ hợp lại. Nàng không phải thần minh cảnh, không biết thủ đoạn. Đường Hạo trời hừ nói, ngươi còn biết có ta cái này phụ hoàng. Phụ hoàng sao lại nói như vậy? Đường Lan thản nhiên cười nói, tiến đến ngồi bả vai hắn, nhẹ nhàng đấm hai lần nói, phụ hoàng thân thể gần đây được không? Không có bị ngươi tức chết liền tính tốt. Đường Hạo trời hừ nói, hắn hiển nhiên là rất hưởng thụ Đường Lan đấm nhẹ, sắc mặt đã dịu đi một chút. Hừ nói, ngươi thân là công chúa, dính vào như vậy, để cho công chúa khác thấy thế nào? Đường Lan bĩu bĩu môi đỏ, Đường Hạo thiên đạo, ngươi cho rằng phụ hoàng cam lòng để ngươi lập gia đình? Có thể ngươi thân là phụ hoàng sủng ái nhất nữ nhi, nếu mà không thể làm gương tốt, những cái kia đám công chúa bọn họ sẽ phẫn nộ, có lòng oán khí, đây chính là vô cùng phiền toái. Phụ hoàng, ta không nghe những này, ta dù sao cũng sẽ không gả cho người khác. Đường Lan kiều hừ một tiếng nói, ngươi không là đồng ý rồi ta và Lãnh Phi hôn sự sao? Ai nói ta đồng ý? Đường Hạo trời hừ nói, vậy ngươi làm cái gì tặng hai cái bảo vú cho đại tỷ? Đường Lan nói, Đường Hạo trời hừ nói, ngươi mẫu phi làm, không phải là ta, nguyên lai là mẹ. Đường Lan nói, Đường Hạo thiên đạo, nghe nói ngươi hoàn thành rồi bổ thiên quan thánh nữ. Đường Lan lộ ra nụ cười, ngạo nghễ nói, phụ hoàng, ta hiện tại cũng có thể là có địa vị rồi. Ngươi nguyên bản là có địa vị, thân vì công chúa, cao quý không tả nổi. Đường Hạo trời hừ nói, cũng không phải cái gì bộ dáng tiểu tử nghèo đều xứng với. Đường Lan lông mày hơi cau lại, bất mãn nhìn hắn chằm chằm, đây rõ ràng là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nha. Nàng nghe rất chói tai, không thoải mái. Lãnh Phi mỉm cười, làm bộ mình không tồn tại, không nhìn tới đường hạo trời, chỉ là đánh giá vô cực điện. Đường hạo thiên đạo, Lan Nhi, ngươi lần trở về này, không đi nữa đi, ta thân là bổ thiên quan thánh nữ, làm sao có thể không đi. Đường Lan khẽ gật đầu một cái, ở bên này ở mấy ngày, ở bên kia cũng ở mấy ngày chứ sao. Bất thành, đường hạo trời trầm giọng nói, ngươi lưu lại, đừng trở về bổ thiên quan rồi. Cái gì thánh nữ không thánh nữ, chúng ta không lạ gì. Đường Lan lườm hắn một cái, bổ thiên quan so sánh chúng ta đại vũ thực lực mạnh hơn nhiều, làm sao có thể không lạ gì. Ngoặc kép ngoặc kép, hảo hảo, không nói trước cái này. Đường hạo trời bất đắc dĩ nói, ngươi bà vú các nàng một mực lo lắng ngươi, đi qua nhìn một chút các nàng đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.